Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Chỉ cầm một bộ phận. Giang gia gia chủ nhìn xem trong tay cái dương, đón đến nói: Linh khí khôi phục ngày đầu tiên, ta ra ngoài tại một cái trong phế tích tìm tới, toàn ở chỗ này. Trần Trường Sinh nhíu mày. Giang gia gia chủ gật đầu: Ta chỉ lấy tuyệt đại bộ phận, còn lại mấy chục khối tán rơi xuống đất liền không có qua nhặt. Hắn nghi ngờ hỏi: Xin hỏi công tử, đây là cái gì? Nói xong, hắn lại lần nữa đánh mở dương, chỉ gặp cái dương chỉnh tề trưng bày hơn 300 khỏa tinh xảo đặc sắc, giống như thủy tinh tinh thạch. Những này trong tinh thạch ngũ quang thập sắc, linh khí dồi dào, chỉ nhìn bề ngoài liền biết là thượng phẩm quý hiếm huyền linh thạch. Trần Trường Sinh có phần có chút tiếc nuối lắc đầu: Một khỏa có thể bù đắp được 300 vạn phổ thông linh thạch. Thứ này đúng là hắn trước kia tại Nam Đế thành lòng đất ngẫu nhiên đạt được huyền linh thạch. Khi đó ngẫu nhiên nhặt được một khỏa đều như chân bảo. Bây giờ lại tràn đầy chồng chất 300 khỏa bầy ở trước mặt. Linh khí khôi phục thịnh cảnh, có thể thấy được lốm đốm. Một khỏa chồng đỡ 300 vạn linh thạch. Giang gia gia chủ nhất thời thử mục đích, 300 vạn linh thạch, dốc hết gia tài mới có thể gom góp số lượng, nơi này một khỏa liền bù đắp được, mà hắn, vậy mà ném 450 khỏa không có đi nhặt. Một khỏa 300 vạn, 10 khỏa 3000 vạn, 50 khỏa cũng là 150 triệu linh thạch. Nói cách khác, hắn bởi vì lười nhác xoay người, mà ném 150 triệu linh thạch. Ngươi bây giờ vẫn khẳng định muốn đổi ta thánh dược. Trần Trường Sinh cười nhìn hướng Giang gia gia chủ. Nơi này có hơn 310 huyền linh thạch, cũng chính là 9 cái nhiều ức linh thạch mà hắn thánh dược mới giá trị 100 triệu mà thôi. Nếu như đổi tới hắn tự nhiên là kiếm lớn. Hơn nữa còn có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá tôn giả cảnh hoàn mỹ cực hạn. Bất quá, biết thứ này giá trị Giang gia gia chủ vẫn sẽ hay không đều là hai chuyện. Cái này Giang gia gia chủ trần chờ. Có nhiều linh thạch như vậy, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ linh thạch chậm rãi đột phá. Tuy nhiên thời gian hội lâu một chút, có thể đây tuyệt đối không lỗ. Còn có thể còn lại đại lượng linh thạch đến bồi dưỡng hậu nhân. Nhưng Trần Trường Sinh hoàn toàn có thể không cáo chi chân tướng. Dùng thánh dược đổi đi huyền linh thạch, hắn không biết rõ tình hình phía dưới sẽ còn trái lại cảm kích Trần Trường Sinh. Có thể Trần Trường Sinh nhưng không có đối với hắn giấu diêm, cái này khiến Giang gia gia chủ rất là cảm kích. Nhưng nói trở lại, đây chính là 9 cái ước ta. Biết ngươi khó xử, Trần Trường Sinh cười cười, điểm điểm Giang gia gia chủ cái dương nói, bất quá thứ này đối ta hữu dụng. Như vậy đi, ngươi đem cái này 9 cái ức cho ta. Viên đan, dược kia liền xem như tặng phẩm trước đưa ngươi. Sau này ta trả lại ngươi Giang gia 9 cái tôn chủ. Nói hắn lấy ra luyện chế một đêm thánh phẩm. Đan dược, tê, Giang gia gia chủ con mắt ửng đỏ. Hắn có thể cảm thụ được trong đan dược này linh tính. Càng có thể cảm giác được, chỉ muốn lấy được viên đan dược kia. Hắn có thể trong vòng một ngày trở thành tôn chủ. Mà lại, Trần Trường Sinh sẽ còn tạo nên Giang gia 9 cái tôn chủ. Nếu như là thật, kiếm lớn cũng là hắn dù sao. Coi như hắn cầm cái này 900 triệu linh thạch bồi dưỡng hậu nhân. Muốn bồi dưỡng được 9 cái tôn chủ, đoán chừng cũng phải chờ tới vài chục năm về sau. Mà thời gian mới là chân quý nhất. Công tử, chuyện này là thật? Hắn không chỉ có lại lần nữa hỏi. Cái này là rất lớn một cái dụ hoặc. Có thể cũng có phong hiểm. Dù sao 9 cái tôn chủ, Trần Trường Sinh năng lực thật có to lớn như thế. Ngươi tin cũng là thật? Trần Trường Sinh thần sắc bình tĩnh một số. Lời nói đã đến nước này, nếu là Giang gia gia chủ còn có do dự, vậy hắn cũng không có ý định này. 9 cái ức tuy nhiên không ít có thể còn không đáng cho hắn. Trần Trường Sinh đuổi tới đòi hỏi. Giang gia gia chủ hô hấp ngưng trọng một số, sau cùng lại bỗng nhiên thoải mái. Hắn đem cái dương đưa ra. Ta tin, dù sao Trần Trường Sinh nếu như muốn gạt hắn, sớm tại vừa rồi liền đem cái này 9 cái ức lừa gạt đi. Chỗ nào cần như thế phiền phức, ngươi sẽ không hối hận. Trần Trường Sinh lộ ra ý cười, đem đan dược đưa tới, đem cái dương lấy tới. Tại hạ đi đầu cảm ơn công tử. Cầm đan dược, Giang gia gia chủ cũng đầy mặt thoải mái. Bất kể nói thế nào, hắn bắt đầu liền tâm tâm niệm niệm thánh dược linh đan. Cuối cùng tới tay, mà bằng vào linh đan này đột phá đến tôn chủ cảnh giới. Cũng là thật chỗ tốt. Giống đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến một tiếng điếc tai thú hống. Bọn họ lúc này đứng ở trên không, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy ngoài thành vô số trong núi lớn, một đám người trốn sông tới, mà ở phía sau, đi theo một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một đầu đầy người lân giáp yêu thú, hình thể to lớn, giống như gần phân nửa gò núi, đang dữ tợn mà hung hãn truy kích đám người. Đại yêu tập kích, đây là chí tôn cảnh đại yêu, nhanh đi trợ giúp. Nội thành vô số nhân tộc nhất thời bay lên không trung. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy nhiều đại thành hội tụ tại một khối cự hình trong thành trì. Bay ra hơn 10 cái chí tôn. Cái này hơn 10 cái chí tôn vây công chí tôn đại yêu. Rất nhanh, đao kiếm tề phát, đem đại yêu chém chết trên mặt đất. Chí tôn thần uy, đằng sau đếm không hết nhân tộc gieo hò. Đối với hiện tại nhân tộc rầm rộ có chút hài lòng cùng tự hào. Về sau đại yêu thi thể bị người rõ ràng, cái này một việc nhỏ xen giữa như vậy đi qua, gặp yêu thú đã trừ. Giang gia gia chủ không khỏi cười nói, hiện tại ta nhân tộc trăm hoa đua nở, cường giả đua tiếng, nho nhỏ yêu tộc lại không là uy hiếp, sau này ngươi sẽ hối hận nói câu nói này. Trần Trường Sinh lắc đầu cười khẽ, ha ha, hối hận lại như thế nào? Tại hạ lần này trở về chính là tôn chủ, đến lúc đó bất luận cái gì đại yêu cũng có thể chảm sát. Giang gia gia chủ hơi có chút tự tin cười to, lần nữa cảm ơn Trần Trường Sinh về sau. Hắn cáo từ rời đi, tôn chủ Trần Trường Sinh khẽ lắc đầu, tôn chủ cũng bất quá là mới bắt đầu mà thôi, trở về đi. Hướng Chu Chính khoát khoát tay, Trần Trường Sinh hai người về đến phòng, lấy ra 9 khỏa huyền linh thạch đưa cho Chu Chính nói. Một người 3 khỏa cầm lấy đi phân, đủ các ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới. 3 khỏa cắn là gần ngàn vạn linh thạch, đối khắp thiên hạ võ giả tới nói, đầy đủ trùng kích đến chí tôn hậu kỳ. Đa tạ công tử, Chu Chính mặt mày hớn hở. Có thể tới chí tôn, đã là vô cùng để cho người ta hưng phấn sự tình. Về sau ngươi đi thu thập một chút hiện tại nhân tộc cường giả tình huống. Trần Trường Sinh phân, phó nói, cái này ta rõ ràng nhất. Chu Chính vội vàng nói, nếu như không tính Giang gia gia chủ lời nói, hiện tại thiên hạ đã biết tôn chủ chỉ có 4 cái. Chí tôn lời nói, nghe nói đã có 37. Vẫn đang không ngừng tăng thêm. Chúng ta Hắc Đế Thành bởi vì lúc trước tổn thất cường giả hơi nhiều, chỗ lấy chí tôn ít nhất, mà tôn giả liền nhiều. Có người nói tối thiểu cũng có 300 cái nhiều. Trần Trường Sinh nghe vậy khẽ gật đầu. Tôn giả cùng chí tôn cũng không cần cân nhắc. Điểm ấy chiến lực phát huy không cái tác dụng gì. Chủ yếu cũng là tôn chủ cảnh võ giả. Vậy mà mới có 4 cái này, nếu là phát sinh điểm biến cố gì, điểm ấy tôn chủ có thể đỉnh cái gì dùng? Trách ta, hắn cảm khái một câu. Chu Chính không khỏi trần chờ nói. Cái gì? Thương Mãng Sơn chi đỉnh, ta giết người hơi nhiều. Trần Trường Sinh nhẹ giọng lắc đầu. Trước kia tôn giả số lượng đến liền thiếu đi, kết quả một mình hắn liền giết hơn phân nửa. Nếu như không giết lời nói,